thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1251 cố nhân. Giao tuyết. Lâm Hy tạp mễ lạp, tính cả ma đồ trên không trung đều kịp phản ứng, đi đến biên giới. Lâm Hy, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Đã về thần Tiêu Sơn cũng không đến gặp ta. Thượng quan Giao tuyết sắc mặt tức giận bước lên Lôi Thánh Phong. Nàng đã sớm nghe được Lâm Hy trở về, kết quả đợi mấy canh giờ cũng không thấy Lâm Hy tới. Thiếu nữ sinh hờn dỗi liền tới đây làm nũng. Lâm Hy cười cười, ánh mắt nhìn về phía thượng quan Giao tuyết hai chấm. Vừa rồi thay tạp mễ lạp và ma đồ tăng thực lực lên, đang muốn đến huyền phù thánh phong của ngươi thì ngươi tới đây rồi. Hắc hắc, Giao tuyết nữ chủ nhân vĩ đại, ngươi cứ yên tâm đi, chủ nhân sao lại quên ngươi chứ? Địa ngục ma long vẻ mặt cười quyến rũ, nháy nháy con mắt, không chút tiết tháo thu nhỏ thân thể lại, tiến tới dưới chân thượng quan Giao tuyết. Tiểu nữ chủ nhân tương lai này cực kỳ khủng khiếp a, chờ kế thừa một đại thương minh siêu cấp, tài phú cực nhiều, tiền đồ của ma đồ ta về sau chỉ có thể trông cậy vào nàng, nhất định phải nịnh bợ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Thượng quan Giao tuyết hung hăng vuốt vuốt địa ngục ma long, tuy rằng còn có chút hờn dỗi nhưng khóe mắt lại nở một nụ cười. Một thời gian ngắn không gặp, thực lực của thượng quan Giao tuyết thoạt nhìn lại gia tăng lên không ít. Lâm Hy cẩn thận đánh giá, tuy rằng cảnh giới không đề thăng, nhưng lực lượng tinh thần và lực lượng của thượng quan Giao tuyết rõ ràng đã có tăng lên. Cách luyện khí cửu trọng chỉ còn một bước ngắn. Đúng vậy, Giao tuyết, mấy tháng không gặp, ngươi quả thật không oan phí công phu, đã có tiến bộ không nhỏ. Lâm Hy nhìn qua thượng quan Giao tuyết, gật đầu nói hai chấm. Ngươi bây giờ đánh một quyền xem thử, ta xem thực lực của ngươi sao rồi. Lâm Hy cũng trải qua hư tiên cấp, hiểu rất rõ từ bát trọng hư tiên đến cửu trọng đạo quả khó khăn cỡ nào. Ngưng tụ đạo quả cần tinh thần lực khổng lồ, chỉ có thể khổ tu từng bước một. Lâm Hy, ngươi đây là muốn khảo nghiệm công phu của ta sao? Thượng quan Giao tuyết vẻ mặt tươi cười tiến tới hai chấm. Bất quá, ngươi cũng không nên xem thường. Tiến bộ của ta mặc dù không lớn như ngươi, nhưng trong khoảng thời gian này cũng không dừng lại. Ta nhân duyên trùng hợp, đã ăn được hai quả đan chu quả. Tinh thần lực đề cao không ít. Qua một thời gian ngắn nữa là có thể ngưng tụ đạo quả, đạt tới luyện khí cửu trọng rồi. Thượng quan Giao tuyết nói xong vẻ mặt vui vẻ. A, không phải là lão quản gia đưa tới đấy chứ? Lâm Hy giống như cười mà không phải cười, một câu nói toạc ra bí mật. Trong thiên địa dị quả có thể tăng lực lượng lên có rất nhiều, nhưng rất tăng lên tinh thần lực lại rất ít. Ngay cả Lâm Hy cũng nhờ đoạt lấy tà đạo kim liên của huyết hồng nhan bạch hoài chỉ mới có thể được như vậy. Tình huống khác muốn nghĩ đến loại dị quả tinh thần trời sinh đất nuôi, tự nhiên hình thành như thế quả thực không khác gì mơ mộng hảo huyền. Thượng quan Giao tuyết bị Lâm Hy một câu nói toạc ra bí mật, không tự chủ được đỏ mặt. Bất quá nàng rất nhanh lại đón lấy ánh mắt Lâm Hy, tự nhiên hào phóng nói hai chấm. Hừ, đúng thì thế nào, muốn từ trong nhà lấy ra ít đồ cũng không dễ dàng gì. Khó được lần này lương bá gửi tới cho ta mấy quả đan chu quả, ngu sao không cần chứ? Lương bá chính là lão quản gia của tiên đạo đại thương minh. Thượng quan Giao tuyết tuy rằng là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh, nhưng phụ thân nàng lại sợ nàng thấy bảo sơn, ham ăn biếng làm, trở nên giống như các đệ tử quần là áo lược khác, cho nên về cơ bản không cho nàng thứ gì cả. Khó được lần này gửi đến hai quả đan chu quả hiếm có thể tăng lên tinh thần lực, hưng phấn vui sướng có thể nghĩ được. Lâm Hy, ngươi cũng không nên xem thường ta. Ta tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng cao thủ đạo quả cấp bình thường chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ta đâu. Thượng quan Giao tuyết nói xong, vẻ mặt nghiêm túc, vung nắm tay nhỏ lên đánh ra một quyền. Ầm ầm. Tuy rằng thân thể mảnh mai, nhưng một quyền này của thượng quan Giao tuyết đánh ra lại sụp đổ thiên địa. Một mảnh hào quang năm màu từ phía sau nàng dâng lên mà ra. Bên trong hào quang, ầm ầm có thể thấy được một con chim con năm màu lơ lửng trên hư không. hai mắt sắc bén hung hăng nhìn chằm chằm vào phía trước. Chung quanh diễn biến ra một mảnh đại dương mênh mông. Thượng quan Giao Tuyết một quyền này thế đại lực trầm, có một loại cảm giác trường thiên khống địa, điều khiển hải dương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lôi Thánh Phong đều phát ra cảm giác ngọn núi sụp đổ, vạn lôi kinh bạo phát, phảng phất như thiên địa đều bị hải dương bao lấy vậy. Không tệ, Lâm Hy lên tiếng. Hắn đứng ở trước người Thượng quan Giao Tuyết giống như trụ cột vững vàng vậy. Thượng quan Giao Tuyết dù có nhấc lên khí lực lớn hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Từ luyện khí bát trọng hư tiên cảnh với tiên đạo đại thiên cảnh, chênh lệch giữa cả hai không thể đạo lý tính toán. Thực lực của Thượng quan Giao Tuyết đã rất mạnh, nhưng vẫn khó có thể dung chuyển Lâm Hy. Các loại tích lũy và trụ cột của ngươi đã đủ rắn chắc rồi. Tinh vệ đại pháp tuy rằng còn không đạt đến đại viên mãn, nhưng loại tinh thần ý cảnh này cũng đã có. Tất nhiên ngươi còn thiếu một ít nữa mới đạt đến luyện khí cửu trọng đạo quả cảnh, ta sẽ giúp ngươi một tay vậy. Lâm Hy tâm niệm vừa động, bộc phát ra một cổ chân khí. Oanh! Một đạo thuần dương chân khí cường đại hóa thành cột sáng, phóng lên trời, xuyên qua ngọn núi, chiếu khắp thiên địa. Lâm Hy tê đắm chìm trong cột sáng thuần dương, giống như thần nhân vậy. Đại thiên cảnh. Trên đỉnh Lôi Thánh Phong, Thượng quan Giao Tuyết cứng họng, đã sớm sợ ngây người. Nàng tuy rằng thực lực không đủ, nhưng tầm mắt kiến thức lại cực kỳ phong phú. Liếc mắt đã nhìn ra hắn không chỉ đạt đến tiên đạo cảnh, hơn nữa còn là tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, vượt qua xa chân truyền đệ tử bình thường có thể so sánh. Cái này mới mấy tháng không gặp, thật đáng sợ. Thượng quan Giao Tuyết sớm đã biết rõ Lâm Hy lần này trở về có không ít tiến cảnh, nhưng lại không ngờ rằng hắn giờ đã tấn chức khủng bố như vậy. Lúc tiến vào vị diện chinh chiến chi địa, tu vị vẫn chỉ là hư tiên cấp, giống như nàng. Nhưng hiện giờ nhảy liền 4 cấp, rõ ràng đạt đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, đã là chân truyền đệ tử. Quý không thể nói rồi. Lâm Hy lúc này bộc phát ra cũng kinh động đến rất nhiều người. Trên thần tiêu sơn, sâu trong hư không, một đám chân truyền đệ tử ẩn mình trong tiểu không gian đều bị khí tức của Lâm Hy kinh động, nhô đầu ra. Từng đạo thần thức đảo qua hư không. Chân truyền đệ tử tiên đạo nhị trọng, tu vị thật cường đại, nhưng sao lại ở trên thập đại thánh phong? Chẳng lẽ là tân tấn sao? Vậy thì thật bất khả tư nghị. Mọi người âm thầm kinh động vì tu vị của Lâm Hy. Chương 1252 quán đỉnh. 1. Ở trong mọi người, tâm tình phức tạp nhất không ai qua được một người. Ở cách Lôi Thánh Phong của Lâm Hy không xa, Long Băng Nhan tư thái nhẹ nhàng đứng ở biên giới hộ pháp phong, nhìn qua đạo khí trụ thông thiên kia. Thần thái của nàng tuy rằng cao ngạo, nhưng sâu trong mắt lại khó giấu nổi một tia mê mang. Từ khi ở vị diện chinh chiến chi địa xảy ra một số chuyện với Lâm Hy, Long Băng Nhan cả nhân tâm đều rối loạn, cố tình giết Lâm Hy, nhưng đều vô ích. Đã mất đi đồng trinh, bên phía thần tử nhất định sẽ không cần đến nàng. Điểm này dù cứu vãn thế nào cũng chỉ vô dụng. Hiện giờ người biết chuyện này còn không nhiều lắm, còn có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng sớm muộn nàng cũng phải lựa chọn. Long Băng Nhan là một người lý trí, hiện giờ đánh chết Lâm Hy đã không phải lựa chọn sáng suốt nữa. Hơn nữa trong thời gian đối kháng dài như vậy, Lâm Hy cũng để lại cho nàng ấn tượng rất sâu. Băng Nhan, có chuyện gì không? Một thanh âm giả nua vang lên bên tai. Hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người Long Băng Nhan, vẻ mặt kỳ quái nói: không có gì, chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi. Long Băng Nhan hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, thần sắc trong mắt rất nhanh thu lại. Hộ pháp trưởng lão thần sắc hơi động, tựa hồ ý thức được gì đó, ánh mắt nhìn qua khí trụ thông thiên kia hai chấm. Hừ, là lo lắng tiểu tử kia sao? Tiểu xúc sanh này quả thật không tệ, rõ ràng đã có tu vi như thế. Chỉ tiếc thực lực của hắn tăng lên càng nhanh, cái chết cũng sẽ càng nhanh. Trước kia ta vì ngại quy củ trong tông và thân phận trưởng lão, không cách nào ra tay với hắn. Nhưng hiện giờ, hắn đã khiến cho thần tử chú ý, cái này đã chú định vận mệnh của hắn. Lúc thần tử hàng lâm chính là lúc hắn phải chết, hiện giờ cứ để hắn vui mừng một thời gian đi. Long Băng Nhan sắc mặt như băng sơn, trong mắt nhìn không ra biểu lộ. A, nói hắn làm gì? Việc cấp bách là ngươi. Băng Nhan, ngươi bây giờ đã đạt đến tiên đạo cảnh, đợi đến khi trong tông sắc phong sẽ trở thành thần phi chân chính. Về sau địa vị trong tông nước lên thì thuyền lên, các loại tài nguyên đều đổ vào. Chúng ta vẫn nên thảo luận chuyện sắc phong đi. Hộ pháp trưởng lão nhìn Long Băng Nhan, vẻ mặt mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn tựa như đang nhìn một vị môn đồ đắc ý vậy. Cảnh giới Lâm Hy tăng vọt đạt đến tiên đạo cảnh, hộ pháp trưởng lão làm sao có thể không kinh hãi không tức giận. Chỉ bất quá tất cả hết thảy so sánh với Long Băng Nhan đạt tới tiên đạo cảnh liền lộ ra vẻ không quan trọng rồi. Long Băng Nhan là phi tử được thần tử sủng ái nhất. Chỉ cần đạt tới tiên đạo cảnh là có thể cùng thần tử mơ dương song tu. Sau này tiến cảnh cực nhanh, không đạo lý nào có thể tính toán. Nếu như không có ngoài ý muốn, ngày sau cực kỳ dễ trở thành trưởng môn phu nhân của thần Tiêu Tông. Hộ pháp trưởng lão bám lên cái cành này, sau này địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Đem so với sau này, trùng kích do Lâm Hy tấn cấp ngược lại chẳng phải lớn. Long Băng Nhan nhàn nhạt ừ một tiếng, bất động thanh sắc. Hộ pháp đến hiện tại còn không biết chuyện của nàng cùng Lâm Hy, cũng không biết nàng cùng thần tử đã rất khó có cái gì phát triển. Bất quá, vào lúc này, Long Băng Nhan không nói ra, trực tiếp đi theo hộ pháp trưởng lão vào bên trong điện. Trên Lôi Thánh Phong, Lâm Hy cũng không để ý tới động tĩnh bốn phương. Ngón tay của hắn bắn ra, một kiện khôi lỗi đại tiên khí lập tức di động trên đỉnh đầu, huyền phù ở trong thuần dương tiên khí, tản mát ra một trận tinh thần ba động. Tiên khí! Thượng quan Giao Tuyết che cái miệng nhỏ nhắn, thất thanh kinh hô. Mỗi một kiện tiên khí đều là giá trị liên thành, không phải là tiên đạo cường giả có thân da hơi dày, thực lực siêu việt, căn bản không thể nào có được. Coi như là tiên đạo đại thương minh, giao dịch về tiên khí cũng là tiết mục áp chế, cần phá lệ chiếu cố. Mà Lâm Hy tuổi còn trẻ liền đã có một kiện tiên khí cường đại. Lâm Hy, ngươi chỉ là đi một chuyến vì diện chinh chiến chi địa. Chấp pháp trưởng lão nói ngươi hung hiểm vô cùng, làm sao ngươi ngay cả tiên khí cũng chiếm được. Mấy tháng nay rốt cuộc là ngươi đã đi đâu? Thượng quan Giao Tuyết kinh hô, Lâm Hy lấy ra tiên khí đối với nàng nhưng là trùng kích không nhỏ. Cũng biết vì diện chinh chiến chi địa nguy hiểm trùng trùng, không nghĩ tới Lâm Hy đi nơi này, chẳng những bình an trở lại, hơn nữa còn một lần hành động vượt qua lạc trời tiên đạo cảnh, có tế ngộ nghịch thiên. Ha ha, chuyện tình vị diện chinh chiến chi địa sau này lại nói cho ngươi. Hiện tại ngươi bế khí ngưng thần, ta giúp ngươi một tay, ngưng tụ đạo quả. Lâm Hy đứng ở bên trong thuần dương khí trụ, quang mang minh mụng, cả người cũng trở nên mơ hồ. Chỉ có thanh âm vẫn là như lôi minh, mang theo uy áp cường đại. Âm, quang mang chấn động, khôi lỗi đại tiên khí ở trên hư không dung chuyển, đột nhiên hiện lên đỉnh đầu thượng quan Giao Tuyết. Sau đó một cỗ thuần dương tiên khí cuồng mãnh hàm chứa một cỗ tinh thần năng lượng thuần túy tràn vào trong cơ thể thượng quan Giao Tuyết. Năng lượng tầng ngoài của khôi lỗi đại tiên khí trên căn bản đều quán trú vào trong thể nội Lâm Hy. Hiện tại hắn liền là lợi dụng tự thân khôi lỗi đại tiên khí mượn tiên khí trên đỉnh đầu quán công cho thượng quan Giao Tuyết, giúp nàng tăng trưởng tinh thần lực. Thực lực hiện tại của Lâm Hy đã đạt tới một cái cảnh giới rất cao. Một kiện khôi lỗi đại tiên khí đối với việc tăng trưởng lực lượng của hắn cũng không rõ ràng, cho nên trợ giúp thượng quan Giao Tuyết cũng hao tổn không được bao nhiêu. Dù sao, thượng quan Giao Tuyết còn chỉ là luyện khí cảnh, nàng ngưng tụ đạo quả cần có điểm này tinh thần lực. Ở Lâm Hy hiện tại xem ra, thật sự là nhỏ bé không đáng kể chút nào. Luyện khí cảnh so sánh với tiên đạo cảnh, ở phương diện tinh thần lực cần thiết để tấn cấp hoàn toàn không so sánh được, căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc. Thượng quan Giao Tuyết cũng biết là Lâm Hy muốn giúp nàng một tay, không dám khinh thường, vội vàng bình khí liếm thần, tiếp nhận lực lượng của Lâm Hy quán thâu tới. Lâm Hy đường đường là cường giả đại thiên cảnh. Bất kể là một thân thuần dương tiên khí thâm hậu hay là lực lượng tinh thần ẩn chứa trong đó, đối với thượng quan Giao Tuyết cấp bậc hư tiên mà nói, đều là vật đại bổ. Có thể phạt ma tẩy tủy, tăng lên công lực. Nàng vốn là cách đạo quả cấp chỉ còn một chút chênh lịch. Hiện tại nhận được trợ giúp của Lâm Hy, công lực lập tức tăng lên dữ dội. Một tiếng ca lạc vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của thượng quan Giao Tuyết ửng đỏ. Tiên đạo tuyệt học trong cơ thể lập tức biến hóa, phanh, trong nháy mắt. Một viên đạo quả ánh vàng rực rỡ, chói mắt như tiểu thái dương hiện ra trên đỉnh đầu thượng quan Giao Tuyết. Tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba. Thượng quan Giao Tuyết thần sắc nhàn nhạt, khí tức trên thân trầm nặng giống như là một khối nham thạch. Chương 1253 quán đỉnh, 2. Không tệ, trụ cột ma luyện tương đối vững chắc. Mặc dù là tiếp nhận ta quán công cũng sẽ không có vấn đề gì. Dứt khoát đơn giản thay nàng đề thăng lên. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức thay đổi chủ ý, ngồi xếp bằng ở đối diện thượng quan Giao Tuyết, thay nàng tăng trưởng công lực, đồng thời điều trị chân khí. Thượng quan Giao Tuyết là bằng hữu quen biết sớm nhất khi Lâm Hy tiến vào Thần Tiêu Sơn. Thậm chí so với địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc còn muốn sớm hơn nhiều lắm. Hôm nay hai đại ma sủng cũng tăng lên tiên đạo cảnh. Thượng quan Giao Tuyết nếu như còn dừng lại ở luyện khí cảnh không khỏi có chút nặng bên này, nhẹ bên kia. Hơn nữa, khoảng cách với mình càng lúc càng lớn. Tiên đạo đại thương minh thực lực hùng hậu, đan dược, pháp khí, hết thảy đều không thiếu. Thượng quan Giao Tuyết chỉ là ngại quy củ của gia tộc mới không có biện pháp lợi dụng những thứ này. Bất quá Lâm Hy tin tưởng, thực lực của tiên đạo đại thương minh có hùng hậu hơn nữa cũng không thể có đại lượng tinh thần đan dược. Càng không có khả năng giống như hắn, có thể trực tiếp đề thăng tinh thần lực của thượng quan Giao Tuyết. Kế tiếp trong 10 ngày, tu vi của thượng quan Giao Tuyết một đường nước lên thì thuyền lên. Từ tư tiên cấp đạt đến đạo quả cấp, lại từ đạo quả cấp đạt đến thập trọng đại viên mãn, đến cuối cùng trực tiếp tăng lên cấp bậc nửa bước chân truyền. Một thân tiên khí hảo hảo đáng đáng, đây đều là kết quả một thân thuần dương chân khí của Lâm Hy quán chú. Giao Tuyết, tinh thần cùng lực lượng của ngươi ta đều đã giúp ngươi tăng lên tới cực hạn của luyện khí cảnh rồi. Lấy thực lực của ta, bất kể hao tổn, vốn là cũng có thể giúp ngươi tăng lên tới tiên đạo cảnh. Bất quá nếu như vậy, cảnh giới lính ngộ cùng kinh nghiệm của ngươi không theo kịp, đối với ngươi chỉ hại không ít. Ngươi sau khi trở về bế quan tôi luyện một chút, đem trụ cột vững chắc, các loại lính ngộ lên theo, tự nhiên nước chảy thành sông, cũng liền tiến vào tiên đạo thuần dương cảnh rồi. Lâm Hy mở miệng nói, cảnh giới hiện tại của thượng quan Giao Tuyết khoảng cách thuần dương cảnh chỉ kém mấy điểm. Bất quá Lâm Hy đã không dám lại hướng lên trên, như vậy đối với thượng quan Giao Tuyết cũng không có lợi. Hảo tâm cũng phải có chừng mực. Chụt, những lời này của Lâm Hy mới vừa nói xong, còn chưa kịp phản ứng, chụt một tiếng, một đôi môi đỏ mọng mềm mại như chuồn chuồn lướt nước điểm một cách lên gương mặt hắn. Đợi Lâm Hy kịp phản ứng lại, thượng quan Giao Tuyết chính mình cũng sợ hết hồn, mặt đỏ bừng. Nàng cùng Lâm Hy quen biết lâu như vậy, mặc dù đáy lòng sớm có tình cảm, nhưng mà loại cử động thân mật này trước kia còn chưa bao giờ có. Lâm Hy giúp nàng đề thăng tu vi quả thật khiến cho nàng rất cảm kích. Nhưng càng khiến cho nàng cảm kích hơn lại là loại tinh tế tỉ mỉ thay nàng suy nghĩ khắp nơi này. Lâm Hy cảm ơn. Thượng quan Giao Tuyết đỏ mặt nhỏ giọng nói. Lâm Hy cười cười, hao phí thời gian cùng tinh thần lâu như vậy, sắc mặt của hắn cũng hơi có chút tái nhợt. Khôi lỗi đại tiên thuật cũng giảm xuống rất nhiều, đã ngã xuống điểm thấp nhất là trúc cơ rồi. Ảnh hưởng còn là không lớn, chỉ là không thể tiếp tục hạ xuống nữa. Sau khi tiến thượng quan Giao Tuyết rời đi, Lâm Hy bắt đầu đóng của Lôi Thánh Phong, từ chối khách tới thăm, lưu lại tạp mễ lạp cùng địa ngục ma long tiên đạo cảnh hộ pháp. Sau đó chuyên tâm tu luyện. Từ phong bảo đại thế giới trở lại, Lâm Hy tăng lên một cách bậc thang, đạt đến tiên đạo cảnh. Nhưng mà vì cũng rối loạn lên, có rất nhiều thứ cần sửa sang lại. tu luyện đại tiên thuật của tiên đạo cảnh cùng tu luyện đại pháp thuật của luyện khí cảnh hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều thứ đều cần Lâm Hy nhất nhất đi xử lý. Lâm Hy một thân chín môn tiên đạo tuyệt học, cộng thêm khôi lỗi đại tiên thuật mới đạt được. Đến nay cũng chỉ có 5 môn đạt tới cấp bậc đại tiên thuật. Còn có một nửa tuyệt học còn dừng lại ở cấp bậc đại pháp thuật luyện khí cảnh. Lấy Lâm Hy tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, nhanh chóng đạt tới cảnh giới để tam trọng tư mệnh cảnh mà nói, điểm này vẫn là còn đình trệ nhiều lắm. Cùng với cảnh giới của Lâm Hy hoàn toàn không tương xứng, cường giả đại thiên cảnh thâm niên chân chính ở cấp bậc này của Lâm Hy căn bản đều hoàn toàn quá độ cùng chuyển hóa thành công đại pháp thuật luyện khí cảnh đến đại tiên thuật tiên đạo cảnh. Rất nhiều tâm pháp cũng cần Lâm Hy một lần nữa đi thôi diễn, bao gồm phấn toái đại pháp, còn cần càng thêm cặn kẽ, đầy đủ. Những thứ này cũng cần Lâm Hy tốn thời gian nhất nhất đi làm vững chắc. Thôi diễn tâm pháp của tiên đạo cảnh cũng không dễ dàng, đặc biệt là phấn toái đại pháp cực kỳ tối nghĩa. Lâm Hy cho tới bây giờ cũng là thôi diễn được một phần nhỏ mà thôi. Loại vật này tiến triển chậm chạp, hơn nữa cực kỳ hao tổn tinh lực, nhưng mà không làm là tuyệt đối không được. Trừ thôi diễn tuyệt học tâm pháp, Lâm Hy còn nhân cơ hội đem hô hấp đại pháp tế luyện một lần. Lâm Hy đã đạt tới tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, nhưng mà hô hấp đại pháp còn dừng lại ở cảnh giới luyện khí bát trọng. Lâm Hy lại một đường đem hô hấp đại pháp từ đệ bát trọng thôi diễn đến đệ thập trọng đại viên mãn. Sau đó càng tiến một bước, lợi dụng một thân thuần dương tiên khí hùng hậu tiếp tục tế luyện thêm một trọng, đạt đến tiên đạo cảnh, lột xác hóa thành thôn thổ đại tiên thuật đệ nhất trọng. Trong lúc thôn thổ, thuần dương tiên khí đầy trời vô cùng vô tận mãnh liệt mà đến. Đến đây trên người Lâm Hy đã có 6 môn đại tiên thuật tiên đạo cảnh, cũng tính là một cái thu hoạch cử đại khác. Sau khi Lâm Hy đạt tới tiên đạo cảnh, Vạn Hoàng Đồ cũng phát sinh thay đổi, sinh ra một môn tiên đạo tuyệt học. Chẳng qua là Lâm Hy vẫn không có thời gian đi nhìn xem. Thẳng đến hiện tại, trong Vạn Hoàng Đồ diễn sinh ra một môn tuyệt học mới tên là Vạn Long Đại Tiên Thuật, cùng với Thánh Long Đại Pháp có chút liên lạc, nhưng cũng không lớn, cũng không phải là nhất thể tương thừa. Lâm Hy xem một lần, phát hiện tâm pháp của Vạn Long Đại Tiên Thuật so sánh với phấn toái đại pháp còn muốn thâm thúy tối nghĩa hơn. Hơn nữa tu luyện cũng không phải là một bước đến đúng chỗ, tốn thời gian lâu dài, chỉ có thể tạm thời thôi. Vừa sải bước đến đại thiên cảnh, mặc dù lực lượng cùng cảnh giới tăng lên, nhưng lưu lại một đống cục diện rối rắm cần Lâm Hy nhất nhất đi xử lý. Vẫn là phát triển quá nhanh, nhất định mà ngừng lại một chút rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, dục tốt bất đạt. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, nếu như lại tiếp tục trùng kích cảnh giới, mà không bắt tay đem những vấn đề này xử lý sạch sẽ, sẽ lưu lại bệnh căn, ảnh hưởng đến tiền đồ tiên đạo sau này. Thời gian qua đi từng ngày, Lâm Hy vẫn là tu vi đại thiên cảnh, cũng không có biến hóa. Nhưng mà loại ổn định ở bên trong cũng đã đảm bảo. Trụ cột của Lâm Hy cũng trở nên vững chắc. Tai họa ngầm do cảnh giới đề thăng quá nhanh mang đến cũng chậm chậm tiêu tan. Chương 1254 thầy trò tụ hợp. Đỗ Nhi, ngươi tới đây một chút. Cũng không biết qua bao lâu, một trận thanh âm quen thuộc mang theo khí tức chí dương chí cương như một mũi tên nhọn xuyên thủng cấm chế trên đỉnh Lôi Thánh Phong, vang lên ở bên tai Lâm Hy. Thanh âm cứng cáp hữu lực. Sư phụ. Lâm Hy vui mừng mở mắt ra. Trong tu luyện không ngày tháng, Lâm Hy cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng mà nghe được thanh âm của sư phụ Hình Tuấn Thần, Lâm Hy cũng biết chiến sự ở địa ngục đại thế giới chỉ sợ đã kết thúc. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, các ngươi trông coi Lôi Thánh Sơn, ta đi ra ngoài một chút. Lâm Hy dặn dò hai đại ma sủng một câu, thân thể rung động, tách ra hư không, bay ra khỏi Lôi Thánh Phong, phá không mà đi. Trong chấp pháp điện, đại môn mở rộng, chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần trên người mang theo một tia khí tức tiêu yên, ngồi đối diện ở cửa. Trước người hắn bày biện một cái bàn nhỏ bằng đồng xanh tinh xảo, trên đó có vài chén rượu nhỏ. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lộ ra vẻ hào hứng rất cao. Sư phụ, Lâm Hy xuất hiện ở cửa đại điện thi lễ một cái, đi vào. Quả nhiên là đột phá thuần dương cảnh a. Hình Tuấn Thần cẩn thận đánh giá Lâm Hy một cái. Dương dương tự đắc, thật giống như là uống ba cân rượu. Một bên gọi Lâm Hy lại hai chấm. Đến đây, ngồi một chút đi. Không có gì có thể so sánh với đệ tử mà mình coi trọng một bước lên trời. Đạt tới tiên đạo cảnh, thành tựu chân truyền đệ tử khiến cho người ta hưng phấn hơn. Hoa học trò biết Lâm Hy sớm muộn sẽ đạt tới tiên đạo cảnh, chẳng qua là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tin tức kia đem đủ loại không vui khi hắn ở thời không chủ thành cùng địa ngục đại thế giới thoáng cách đều xông đến tan thành mây khói. Lâm Hy cười cười, hắn dĩ nhiên cảm thấy loại vẻ mặt môn sinh đắc ý trong mắt chấp pháp trưởng lão. Hắn cũng không khách khí, phất áo bào trực tiếp ngồi đối diện Hình Tuấn Thần. Chuyện xảy ra lúc nào? Hình Tuấn Thần miệng cười toe toét, chén rượu nắm trong tay cũng hưng phấn đến run rẩy không ngừng. Ước chừng tầm 3 tháng trước, Lâm Hy cười cười, biết chấp pháp là hỏi hắn đột phá đến tiên đạo cảnh lúc nào. Không tệ, không tệ, không hổ là đồ đệ của Hình Tuấn Thần ta. Hình Tuấn Thần vuốt râu mép, đầu gật không ngừng, sư phụ xem môn sinh càng xem càng vui. Ta vốn dự tính ngươi ít nhất cần 3 năm mới có thể đột phá đến tiên đạo cảnh. Không nghĩ tới tiến cảnh của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta. Hình Tuấn Thần vui vẻ không ném được xuống, ngừng một chút nói hai chấm. Đúng rồi, ta từng thỉnh phó trưởng môn vì ngươi thu ít y. Nơ. Kết quả lại thôi diễn ra ngươi không có ở trong tiên đạo đại thế giới. Ngay cả ta cũng bắt đầu tò mò rồi. Ngươi lần này rốt cuộc là đi nơi nào? Tế ngộ lần này của ngươi hẳn là có liên quan sao? Sư phụ anh minh. Lâm Hy cũng không giấu riêng. Ở trước mặt người khác hắn có lẽ còn có thể không muốn đám luận chuyện này. Nhưng mà ở trước mặt sư phụ của mình liền không còn cần thiết rồi. Lâm Hy đem tế ngộ của mình ở vị diện chinh chiến chi địa nói ra một lần. Bao gồm chuyện tình thần tử cùng phong bảo đại thế giới đều không giấu riêng. Lúc đầu sắc mặt của Hình Tuấn Thần vẫn là vui mừng, nhưng mà càng nghe Lâm Hy tự thuật, dần dần sắc mặt trầm xuống. Chuyện về thần tử ta cũng ước chừng biết một chút, nhưng cũng không được cặn kẽ như ngươi nói. Không nghĩ tới hắn lại nổi lên sát tâm lớn như vậy đối với ngươi, lại phái chân truyền đệ tử đuổi theo giết ngươi. Sắc mặt Hình Tuấn Thần âm trầm, hai đầu lông mày hiện lên một đoàn mây đen bao phủ tức giận. Ta lúc đó đang ở trong vũ trụ hư không, đối phó với địa ngục yêu ma, không có cách nào trở lại. Nếu không mà nói, tuyệt đối sẽ không để ngươi lưu lạc đến một cái thế giới khác. Hình Tuấn Thần nó, lời còn chưa hết đã bị Lâm Hy cắt đứt. Nhưng mà nói như vậy, ta cũng không có biện pháp đạt đến thuần dương cảnh rồi. Lâm Hy cười cười, hắn biết tâm tư của sư phụ, vậy là đủ rồi. Nhưng mà thần tử thật không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc, bất luận là hắn hay là Hình Tuấn Thần. Hình Tuấn Thần ngây ngốc, nhìn Lâm Hy, rốt cuộc than một tiếng hai chấm. Ai, Đổ Nhi, vi sư biết tâm tư của ngươi. Ta cũng không muốn nâng lên chí khí của người khác, diệt uy phong của mình. Thần tử là người đã nhanh chóng ngưng luyện tiên dương, coi như là ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá ta và ngươi trò chuyện một cuộc, hôm nay sư phụ đem lời đặt ở chỗ này. Vi sư có lẽ không phải là đối thủ của thần tử, nhưng mà nếu như hắn muốn đối phó ngươi, vi sư quyết không đáp ứng, cũng quyết sẽ không để cho hắn được như ý. Hình Tuấn Thần nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt trinh trọng, thanh âm như chém đinh chặt sắt. Trong lòng Lâm Hy giật mình, thần tử ở bên trong Thần Tiêu Tông thế lực đào thiên, lực lượng lại càng kinh khủng vô cùng. Chấp pháp trưởng lão có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà chỉ bằng cách tỏ thái độ này, lão đã đạt đến một cái cực hạn của sư phụ làm cho đệ tử rồi. Phải biết thần tử là thần tiêu trưởng môn nhân được công nhận trong tương lai, là một tông phái trưởng lão, cùng trưởng môn tương lai là địch. Đây không hề chỉ là đơn giản cần dũng khí. Sư phụ cảm ơn. Lâm Hy tự đáy lòng nói cảm tạ nhiều hơn nữa cũng chỉ dung nhập vào trong mọt câu nói kia. Ở trong Thần Tiêu Sơn, chấp pháp trưởng lão không phải là cường đại nhất, cũng không phải là thành công nhất, nhưng là một người sư phụ. Lão đã làm đến cực hạn. Chỉ sợ quan môn đệ tử Lý Lục Quan mà lão từng thu đã phản bội lão, đầu nhập vào hộ pháp điện để đối phó lại với lão. Hình Tuấn Thần cũng chưa từng nghĩ qua muốn giết hắn hoặc là đối phó. Đối với người đệ tử kia, giày thể thao thương hại còn nhiều hơn là tức giận. Chính mình là người đệ tử thứ ba do lão thu, lại chọc đến mối họa lớn như thần tử. Nhưng trưởng lão cũng không nói cái gì, ngược lại tỏ thái độ nhất định sẽ che chở cho hắn. Lấy góc độ của một cái sư phụ, lão đã làm được cực hạn. Trong lòng Lâm Hy cảm khái không dứt. Sơ, sư phụ, ngươi yên tâm đi, thần tử mặc dù lợi hại nhưng mà còn chưa tới trình độ lấy thúng úp voi. Hơn nữa, chuyện tình trưởng môn tương lai còn chưa biết được, ai cũng không dám nói hắn liền nhất định ngồi được trên đó. Chuyện này, ta sẽ châm trước xử trí. Lâm Hy nói, ừ, chuyện này ta sẽ hướng trưởng môn nói rõ. Sai sử chân truyền đệ tử giết hại đồng môn sư huyên đệ, đây là tối kỵ của tông môn, tuyệt đối phải nghiêm trị. Chấp pháp trưởng lão nói. Lâm Hy khẽ cúi đầu, trong mắt hiện lên một đạo quang mang, im lặng không nói. Kỳ thật thật muốn đàm luận, hắn đã giết ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La, chỉ sợ tội càng nặng hơn. Dù sao, đám người Phần Vũ là có ý định nhưng chưa thành, mà hắn là không có ý định nhưng thành công. Chương 1255 quà tặng của Tiên La Phái. Tiên đạo đại thế giới các môn các phái bí mật chém giết lần nhau nhiều hơn. Chỉ cần bên ngoài không bị bắt được, cũng liền không có chuyện gì. Tông phái cũng không quá mức chăm chú. Tiên đạo đại thế giới nhược nhục cường thực, những thứ này là tránh không khỏi. Trong lòng Lâm Hy biết rõ chuyện này chắc là không có kết quả gì, náo đến chỗ trưởng môn cũng là như vậy. Bất quá tâm ý che chở của chấp pháp trưởng lão, hắn vẫn là có thể cảm giác được. Đúng rồi, sư phụ, lần này liên hợp chiến đấu với địa ngục đại thế giới như thế nào rồi? Lâm Hy cầm chén rượu trên bàn, hớp nhẹ một ngụm, nói sang chuyện khác. Chấp pháp trưởng lão cười cười, biết tâm tư của Lâm Hy, bất quá cũng không cự tuyệt hai chấm. Chuyện lần này chỉ là một lần biểu diễn thực lực. Yêu ma của địa ngục đại thế giới vô cùng vô tận. Chết một đám liền sẽ ra đời một đám. Muốn giết sạch là không thực tế. Chỉ có thể là uy hiếp một chút. Chấp pháp trưởng lão nói xong, đem lần liệt hiệp tiếu trừ này đại khái nói một lần. Chuyện của vị diện chinh chiến chi địa xác thực khiến cho các phái rất căm tức. Chết rất nhiều đệ tử hạch tâm. Chân truyền đệ tử không nói. Có mấy phái ngay cả thời không chủ thành cũng bị phá hủy. Tổn thất thảm trọng. Cái phái liên hiệp tiến công địa ngục đại thế giới cũng chính là thái độ cùng báo thù, đồng thời cũng là một loại phát tiết lửa giận. Muốn nói ảnh hưởng nhiều là không thể nào. Dù sao sinh vật địa ngục chính mà một chủng tộc trời sinh thích giết chóc. Không biết sợ cái gì. Nhưng mà hiệu quả vẫn phải có. Các phái liên hợp tiêu diệt đại lượng yêu ma. Bao gồm một chút ma hoàng, ma đế quan trọng. Thậm chí còn có một đầu địa ngục ma thần bị trọng thương, chạy đến chỗ sâu hắc ám thâm uyên. Trải qua lần này, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, nhóm cử phách địa ngục thống trị một phương nơi đó sẽ có chút ít kiêng kỵ, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nhưng mà chuyện bực bội cũng không phải là không có. Nói là liên hiệp tác chiến, kỳ thật vẫn là mỗi người một phương, từng người tự chiến. Thậm chí mọi người phòng bị lẫn nhau. Nói thẳng ra, thậm chí còn phát sinh ra một chút xung đột của môn nhân đệ tử, làm nháo lên rất không vui. Những thứ này vốn là không thể nói cho môn hạ đệ tử, nhưng Hình Tuấn Thần hết thảy đều nói cho Lâm Hy biết. Tất cả chi tiết hết thảy đều không giấu riêng, liên quan đến tông phái cao tầng cùng một chút quyết sách. Tầng thứ của Lâm Hy không đủ, cũng không nhúc tay vào được, chỉ có thể nghe. Đúng rồi, Đỗ Nhi, ngươi ở vị diện chinh chiến chi địa ngược lại là làm ra một chuyện tốt. Hình Tuấn Thần nhìn Lâm Hy, nở nụ cười hai chấm. Những đệ tử Tiên La Phái được ngươi cứu kia đã trở về Tiên La Phái rồi. Mặt khác, ngươi ở tại vị diện chinh chiến chi địa cứu được một ít đệ tử chân truyền của Tiên La phái đi, còn tặng bọn họ đan dược, hơn vạn viên thuần dương tiên đan. Ngươi còn thật là đại thủ bút a. Bất quá cũng là vật có giá của nó, bọn họ dùng đan dược ngươi cho cứu được một ít đệ tử Tiên La phái. Phanh, hình tuấn thần tử trên lưng áo lấy ra một kiện đồ vật, ném lên trên bàn bằng đồng xanh. Là một cái thứ nguyên tiểu tiên đại. Đây là cái gì? Lâm Hy kinh ngạc. Ngươi cứu đệ tử chân truyền của người khác còn tặng đan dược, nhân gia cũng đưa cho ngươi cái này, tặng lại những đồ vật khác. Mặt khác còn đặc biệt hướng phía trên đề cập đến chuyện này, bảo là muốn cảm tạ ngươi. Trong tông phái đang lo tìm không được phương pháp để cho đệ tử hai phái chân chính liên hợp lại. Chuyện này của ngươi tới chính là đúng lúc. Hình Tuấn Thần cười cười hai chấm. Hiện tại chúng ta cùng Tiên La đều đang tuyên dương các ngươi ở vị diện chinh chiến chi địa. Chuyện trước đi Tiên La chi nhận, trợ giúp đệ tử Tiên La phái. Đệ tử Tiên La phái bên kia đoán chừng đối với ngươi có một đống lớn hảo cảm. Chuyện này liên quan đến một chút vấn đề chính trị của hai phái. Tiên La cùng Thần Tiêu Tông mặc dù kết thành liên minh, nhưng đây cũng là về mặt cao tầng. Nếu muốn môn hạ đệ tử tuân theo, chỉ có thể là ngươi tình ta nguyện, không thể cưỡng cầu. Hai phái vốn chính là quan hệ thông gia, hiện tại lại thêm sự tình Tiên La chi nhận trượng nghĩa cứu giúp, đủ để cho đệ tử Tiên La phái đối với Thần Tiêu Tông hảo cảm tăng nhiều. Đây là có ý nghĩa đối với hai phái chân chính kết minh, đối kháng Thái Nguyên. Đầu suất Thái A Tam phái liên minh có thể nghĩ được. Lâm Hy chỉ là cười cười. Cái kết quả này kỳ thật ở lúc ban đầu nhúc tay vào cũng đã cùng đám người Chu Thiên Hoàng nghĩ đến. Sư phụ Hình Tuấn Thần nói, hắn cũng không ngoài ý muốn. Chân chính để cho hắn ngoài ý muốn chi là cái túi mà Tiên La phái đưa đến này. Lâm Hy bá một cách liền nắm tới, chân khí luyện hóa, ý thức nhìn một cái. 6 vạn thuần dương tiên đan. Lâm Hy hơi kinh hãi. Hắn tặng cho đám người Tô Sư Tỷ, Tôn Vĩ Tín, Công Thâu Mộ Long của Tiên La phái cũng chính là 3 vạn thuần dương tiên đan. Lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ thu hồi trở về, nhưng mà Tiên La phái lại chủ động đáp lễ tặng hắn 6 vạn thuần dương tiên đan, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đám người Tô Sư Tỷ nhất định là không cầm ra được nhiều thuần dương tiên đan như vậy, cho nên những thuần dương tiên đan này chỉ có thể là lấy thân phân tông phái của Tiên La phái tặng cho hắn. Tiên La phái có một khỏa đại tiên la thụ, hỏa hầu còn ở trên Thần Tiêu Tông chúng ta, căn bản không thiếu đan dược. Những thứ này ngươi liền thu lại đi. Hình Tuấn Thần nói. Ha ha, loại sinh ý này ngược lại đã làm. Xem ra sau này đệ tử phải làm nhiều hơn một chút mới được. Lâm Hy cười nói. Hắn cũng không phải là người chưa từng thấy quen mặt. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Vâng. An chốc thứ nguyên tiểu tiên đại ban đầu so sánh với cái này còn phải nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là 6 vạn thuần dương tiên đan hắn cũng chưa chắc lọt vào mắt xanh. Bất quá lần này nhất thời tấn thăng đến đại tiên cảnh, hắn đã hết sạch đan dược trên người, cơ hồ là nhắn túi. Chút ít đan dược này của Tiên La phái đem đến chính là đúng lúc. À, vậy Tiên La phái cũng phải nguyện ý mới được. Hình Tuấn Thần cười cười. Hai thầy trò nhẹ nhàng nói. Hàn huyên rất nhiều. Lâm Hy mượn cơ hội này hỏi thăm một chút đồ vật phải chú ý ở tiên đạo cảnh. Mấy canh giờ sau, bầu rượu đã cạn, hai người mới kết thúc lần nói chuyện này. Đúng rồi, sư phụ, có một chuyện sợ rằng còn phải phiền toái người một chút. Lâm Hy cười hắc hắc, đem hai kiện tiểu động thiên pháp khí từ trong túi lấy ra hai chấm. Hai kiện pháp khí này đều bị tàn phá không chịu nổi. Lấy thực lực của ta muốn lần nữa tế luyện bọn chúng còn là có lực mà không được. Chỉ có phiền toái sư phụ người rồi. Hai kiện tiểu động thiên pháp khí đều ở trong thời không phong bạo bị thương không nhẹ. Loại pháp khí này có hàm chứa không gian quy tắc. Lấy cảnh giới trước mắt của Lâm Hy muốn tu bổ còn là có lực nhưng chưa được. Chỉ có loại cường giả tiên đạo ngũ trọng như chấp pháp trưởng lão mới có năng lực tu bổ tiểu động thiên pháp khí. Chương 1256 Thần Tiêu trưởng giáo. Ngươi nha. Hình Tuấn Thần lắc đầu bật cười hai chấm. Thật là đem sư phụ ngươi làm cô ly rồi. hai kiện tiểu động thiên pháp khí nếu muốn tu phục mà nói, tốn thời gian tốn sức lực, còn phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Không có thời gian mấy tháng căn bản tu bổ không được. Nói thì nói như thế, Hình Tuấn Thần nhưng lại không cự tuyệt, trực tiếp đem hai kiện pháp khí nhận lấy. Quên đi, ngươi tấn thăng đến tiên đạo cảnh, đây cũng là một đại sự. Ta cũng không thể không tỏ vẻ gì, liền thay ngươi đem hai kiện pháp khí này chữa trị một chút đi. Hình Tuấn Thần lắc đầu cười nói, cấp bậc của tiểu đồng thiên pháp khí không thấp. Nếu muốn tu bổ hao hụt chân khí còn là thứ yếu, còn cần tốn hao không ít tiên đạo tài liệu giá trị cao quý. Tiên đạo tông phái quy củ trọng trọng, Hình Tuấn Thần làm trưởng lão là không thể nào chủ động cho đệ tử đại lượng đan dược hoặc là tiên đạo tài liệu, chỉ có thể thông qua loại phương thức mưu lợi này trợ giúp cho Lâm Hy. Liền biết sư phụ nhất định sẽ không cự tuyệt. Lâm Hy cười hắc hắc nói, hai kiện pháp khí nhưng không phải chuyện đùa, có sư phụ là lao công miễn phí này, Lâm Hy thoải mái không ít. Tốt lắm, loại chuyện này một lần là đủ, lần tới đừng lại đánh loại chủ ý này nữa. Mặt khác, ngươi chuẩn bị một chút, ta đoán chừng phía trên tông phái hẳn là nên vì ngươi khai phá không gian, chuẩn bị động phủ cho chân truyền đệ tử rồi. Hình Tuấn Thần nói. Lâm Hy ừ một tiếng, trong đầu mơ hồ chuyển qua một đạo ý niệm. Lôi Thánh Phong vừa mới đoạt tới tay không bao lâu, theo như quy củ của tông phái, hắn trở thành chân truyền đệ tử có thể ở chỗ sâu thời không Thần Tiêu Sơn có không gian độc lập của chính mình, tựa như là đệ ngũ thần phi lúc ban đầu. Bất quá, đây hết thảy còn phải đợi đến hắn sau khi được sắc phong. Sau khi nói chuyện với sư phụ Hình Tuấn Thần, Lâm Hy liền trực tiếp trở lại Lôi Thánh Phong. Chiến sự ở vị diện chinh chiến chi địa cùng địa ngục đại thế giới kết thúc. Tiên đạo đại thế giới tiến vào một thời kỳ bình tĩnh khó có được. Các môn các phái cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục nguyên khí bị tổn thương trong chiến tranh. Lâm Hy cũng nhân cơ hội đem yêu ma săn giết được trong vị diện chinh chiến chi địa đổi một chút. Tổng cộng có hơn 2.000 vạn công huân chỉ, cũng không tính là rất nhiều, nhưng ít ra trong lục đức bài đã có tiền, có thể trực tiếp mua bảo bối trong tông khố Thần Tiêu Tông. Ưu tiên đem vạn kiếm đại pháp cùng thái bạch kiếm đạo đề thăng đã. Lâm Hy hơi nghĩ ngợi lập tức liên hệ với Diêm Chiêu Niên trong tiên đạo đại thương minh, trực tiếp đem 3 vạn thuần dương tiên đan giao cho hắn. Mua tiên đạo kim trúc cần có của hai đại kiếm đạo tuyệt học. Từ luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh, tiên đạo kim trúc nguyên tốc mà vạn kiếm đại pháp cùng thái bạch kiếm đạo cần có nếu so với lúc trước tốn hao kim trúc trung quy còn cần hơn nhiều lắm. Nếu không phải tiên la phái bên kia đưa tới 6 vạn viên thuần dương tiên đan, Lâm Hy chỉ sợ hiện tại cũng là không bột đố gột nên hồ. Lâm Hy ở trên Thần Tiêu Sơn tính tâm tu luyện, chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần cũng không còn nhàn dối. Vài ngày sau liền mang theo hai kiện tiểu động thiên pháp khí mà Lâm Hy đưa tới rời đi. Cũng không ai biết lão đi nơi nào, cũng không biết trốn đến trong thâm sơn nào tế luyện. Lâm Hy 7 ngày sau đó, đang ở trong lúc Lâm Hy tu luyện, một cái thanh âm vang dội đột nhiên vang lên trên bầu trời, hàm chứa một cỗ uy nghiêm to lớn giống như là thần chi. Lâm Hy nheo mắt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên thượng không Lôi Thánh Phong, kim sắc lôi quang biến hóa, một cỗ khí tức khiến người ta run rẩy từ sâu trong thương không phát ra. Cỗ khí tức này mãnh liệt mênh mông như một mảnh hải dương, chấn động hư không ức vạn vị diện. Lâm Hy mặc dù cũng là cường giả đạt đến tiên đạo đạo cảnh, lĩnh ngộ ảo diệu đại thiên cảnh, nhưng ở trước mặt cỗ lực lượng này lại giống như là con sâu cái kiến, nhỏ bé không đáng kể. Trưởng môn, trong lòng Lâm Hy chấn động, trong nháy mắt hiện lên một đạo ý niệm. Cỗ khí tức này so với hắn còn mạnh hơn khí tức của phó trưởng môn. Ở trong Thần Tiêu Tông, có thể mạnh hơn so với phó trưởng môn. Thanh âm tràn ngập vị đạo quyền thế khiến thiên địa biến sắc. Vậy cũng chỉ có trưởng môn của Thần Tiêu Tông thôi. Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông đã mấy năm chưa từng thấy đến chúa tể chân chính của Thần Tiêu Tông. Lên đây đi. Thanh âm kia uy nghiêm hảo đại, nghe không ra cảm xúc ba động gì. Ông, trong thanh âm ù ù, Một đạo phù chiếu rạng rỡ từ đại nặng như Thái Sơn tản mát ra khí tức trầm trọng từ trên thiên không hạ xuống. Lúc Lâm Hy nhìn đến, trong lòng giật mình sinh ra một loại ảo giác. Chỉ cảm thấy ở lúc kim sắc phù chiếu rơi xuống, cả thiên địa cũng theo đó trầm xuống, hướng chính mình áp tới. Cơ hồ muốn đem mình áp thành phấn vụn. Rốt cuộc đã tới. Lâm Hy thở phào một cái, xòe bàn tay ra bắt được không trung phù chiếu. Trong nháy mắt khi hắn bắt được, kim quang chợt lóe. Ông một tiếng, tiếng gió gào thét bên tai. Lâm Hy nhất thời liền bị phù chiếu kéo vào một cái chỗ sâu không gian, tiến vào một cái không gian đặc thù. Kim quang thu lại, một mảnh yên tĩnh vô biên dâng lên trong lòng. Lâm Hy ổn định lại tâm thần, còn chưa thấy rõ tình huống chung quanh liền cảm giác được từng đạo mục quang hạ xuống trên thân mình. Những ánh mắt này có uy năng lớn lao, đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ là ánh mắt này liền khiến cho Lâm Hy cảm giác được áp lực cực đại, cơ hồ ngay cả thở dốc cũng không được. Đệ tử Lâm Hy tham kiến trưởng môn cùng chư vị trưởng lão. Lâm Hy hít sâu một hơi, sau đó cung kính thi lễ một cái. Trong đại điện im ắng, xuất hiện ở trước mắt hắn là hai gã trung niên nam tử thần thái uy nghiêm, khí độ sâu không lường được. Lâm Hy đầu tiên chú ý tới chính là trong mắt của hắn tràn ngập vô số tinh quang, phảng phất như cả tinh không đều ẩn chứa trong mắt hắn. Sinh sinh diệt diệt, biến hóa thất thường. Trên mặt của hắn không có chút biểu tình nào, giống như là điêu khắc. Lâm Hy nhìn qua lần đầu tiên liền sinh ra một loại kính sợ thật sâu. Thật giống như là đối mặt với sư trưởng, tiền bối của mình. Ở phía sau hắn cách đó không xa, phó trưởng môn Thần Tiêu Tông một thân áo lam đứng ở chỗ đó, khẽ nghiêng thân thể, cúi đầu, thần sắc tôn kính. Cách đó không xa, vị trí hai bên đại điện có thời không đại trưởng lão mà Lâm Hy đã gặp qua một lần, cùng với mấy lão giả có khí tức không kém chút nào so với thời không đại trưởng lão. Nhiều đại trưởng lão như vậy, Lâm Hy lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới sắc phong chính mình lại kinh động đến nhiều người như vậy. Không chỉ là trưởng môn, phó trưởng môn, còn có những đại trưởng lão khác sâu không lường được. Nhóm thái thượng trưởng lão đã sớm ẩn cư ở phía sau màn, quyền khuyên nhất phương trong Thần Tiêu Tông, thực lực kinh thiên, dậm chân một phát bát phương chấn động, là nhóm cường giả cao tầng giết đến ma hoàng, ma đế cũng sống như là giết gà giết vịt, đều tụ tập ở trong một cái đại điện nho nhỏ này. Chương 1257 một năm, một, đây là lần đầu tiên Lâm Hy thấy được nhiều cường giả trong tông như vậy, trong lúc nhất thời cảm giác được áp lực cực lớn. Nhiều cao tầng tụ tập như vậy, cái loại uy áp cùng khí tức này tuyệt đối không phải là đệ tử chân truyền bình thường có thể thừa nhận. Không cần hành lễ, đứng lên đi. Thanh âm của trưởng môn Thần Tiêu Tông vang lên bên tai Lâm Hy. Cao cao tại thượng, quyền thế đào thiên, ẩn chứa uy nghiêm lớn lao hai chấm. Ngươi chỉ dùng ước chừng 4 năm thời gian đã đột phá đến tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử. Mấy ngàn năm nay, trong hàng thiên tài đệ tử nhiều đời của Thần Tiêu Tông có loại ghi chép này chỉ có giải rác mấy người. Mà bước vào bổn môn chỉ có loại cảnh giới võ đạo thập trọng. Ngươi là một người duy nhất. Đây là nguyên nhân mà ta quyết định đặc biệt sắc phong thay ngươi. Trưởng môn Thần Tiêu Tông một lời nói ra nguyên nhân hắn xuất hiện ở chỗ này. Tiên đạo Tông phái coi trọng thiên tài, đặc biệt là loại siêu cấp thiên tài trong trăm vạn không có một này. Trưởng môn tông phái mang theo cao tầng trong tông hạ mình xuống tiếp kiến đệ tử, đây chính là vì biểu hiện thái độ của tông phái. Lâm Hy khẽ cúi đầu im lặng lắng nghe, không nói một lời. Tại chàng đều là tồn tại có quyền thế nặng nhất, lực lượng cường đại nhất trong Thần Tiêu Tông, là đại nhân vật chân chính. Hắn một cách đệ tử chân truyền nho nhỏ thật đúng là không có quyền lợi lên tiếng. Tông phái thưởng phạt phân minh, ngươi ở tại vị diện chinh chiến chi địa lập nhiều công lớn, không thể không thưởng. Bàn tay của trưởng môn Thần Tiêu Tông hé ra, lục đức bài trong thứ nguyên tiểu tiên đại vèo một tiếng từ chỗ mình bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây là hai ước công huân giá trị dùng để tưởng thưởng cho biểu hiện của ngươi ở trong thời không chủ thành. Ngón tay bắn ra, đem lục đức bài trở lại trong tay Lâm Hy. đa tạ trưởng môn. Lâm Khi lúc này mới mở miệng nói. Áp lực mà trưởng môn cấp cho hắn rất lớn. Lâm Khi phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quy củ, không dám có chỗ gì làm khác. Hơn nữa, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trưởng môn nhân cho hắn cảm giác cùng với phó trưởng môn hoàn toàn không giống nhau. Phó trưởng môn đối với hắn rất tán thưởng, rất nhiều lần đều là một loại thái độ giúp đỡ, cũng không có bao nhiêu từ thí, có khi khiến cho người ta cảm giác còn rất hòa ái dễ gần. Nhưng mà trưởng môn nhân không giống, là nhất phái nguyên thủ. Lâm Hy ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ cảm xúc ba động, hoàn toàn là giải quyết việc chung, không mang theo bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Bất luận kẻ nào ở trong mắt hắn tựa hồ đều cùng với người khác sống nhau, không có gì khác nhau. Thiên hạ thương sinh như con kiến hôi chân chính, đây là ngươi nên được. Tông phái đối với đệ tử có công lao tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Ngoài ra, trừ phần thưởng 2 ước công huân giá trị, tông phái đối với ngươi còn có phần thưởng thêm vào. Liền nhường cho phó trưởng môn hướng ngươi nói đi. Trưởng môn nhân thản nhiên nói. Ha ha, Lâm Hy chúc mừng ngươi. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn hiểu ý, cười cười đối với Lâm Hy nói hai chấm. Lần trước ngươi tấn thăng đến hư tiên cấp, hơn nữa chiếm cứ Lôi Thánh Phong trở thành thập đại thánh vương. Dựa theo quy củ của tông phái vốn hẳn là phải thưởng cho ngươi tiến vào tiểu tiên giới tu luyện. Sau lại bởi vì quan hệ với Thái Nguyên Cung, cùng với chiến sự trì hoãn ở vị diện chinh chiến chi địa, hôm nay ngươi lại đạt tới tiên đạo cảnh trở thành chân truyền đệ tử của bổn môn. Cho nên trải qua tông phái cao tầng quyết định, đem hai hạng phần thưởng hợp lại làm một. Tổng phần thưởng lại cho ngươi cơ hội tiến vào lục dương tiên giới tu luyện một tháng. Lục dương tiên giới vốn là vẫn không thể mở ra cho ngươi. Nhưng xét thấy ngươi có công lao lớn làm trung gian cho Thần Tiêu Tông chúng ta cùng Tiên La Phái liên minh. Cùng với thực lực bây giờ của ngươi, tiểu tiên giới đối với ngươi không có bao nhiêu tác dụng, nên mới đặc biệt cho ngươi. Bất quá thời gian chỉ có một tháng, ngươi cần phải biết trân quý. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nói. Cái gì? Lục dương tiên giới? Lâm Hy lấy làm kinh hãi, cơ hồ không thể tin được vào tai của mình. Lục dương tiên giới là địa phương mà môn phái dùng để tưởng thưởng cho đệ tử tiên đạo tứ trọng hư không cảnh trở lên làm chỗ tu luyện. Đệ tử loại cấp bậc này nắm giữ không gian năng lực, thực lực cường đại bất khả tư nghị. Ngay cả yêu vương, ma vương đều có thể chém giết. Dựa theo quy củ của tông phái, sau khi có đủ số tuổi nhất định, chỉ cần bọn họ nguyện ý lập tức có thể gánh vác chức vị trưởng lão tông phái, vĩnh viễn ở lại trong tông. Vì tông phái làm ra cống hiến, bàn về địa vị, Lâm Hy bây giờ còn xa xa không đạt tới yêu cầu tu luyện trong lục dương tiên giới. Nhưng mà tông phái lại cho hắn loại phần thưởng đặc biệt này, mặc dù chỉ là một tháng nhưng đã là tương đối khả quan rồi. Lâm Hy nhìn thoáng qua phó trưởng môn, hắn vẫn còn có chút không quá khẳng định. Tông phái có phải là thật sự hay không cho phép hắn tiến vào trong lục dương tiên giới tu luyện? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thấy ánh mắt không dám tin của Lâm Hy, gật đầu cười. Tiên khí trong lục dương tiên giới so sánh với thuần dương tiên khí còn cao cấp hơn. Mặc dù chỉ có một tháng nhưng đối với Lâm Hy hiện tại chỉ có đại thiên cảnh mà nói, tuyệt đối có tác dụng không thể đo lường. Đa tạ trưởng môn, đa tạ chư vị trưởng lão, đệ tử nhất định dùng công tu luyện, vì bản môn cống hiến. Lâm Hy hưng phấn nói. Ừ, tông phái là gốc rễ dựng thân của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có loại tâm tư này, không phản bội tông phái, vì tông phái làm ra cống hiến, tông phái cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh âm của trưởng môn nhân ù ù như sấm, thần tình trên mặt cũng là yên tĩnh như giếng nước, nhìn không ra được biểu tình gì. Dừng một chút, nói hai chấm. Mặt khác, nghe nói ngươi ở trong thời không chủ thành cùng thần tử xảy ra một chút xung đột. Lộp bộp, Lâm Hy trong lòng vừa nhảy, ngay cả hô hấp cũng dừng lại một chút. Lâm Hy tuyệt đối không ngờ rằng trưởng môn nhân lại ở trên nghi thức sắc phong của mình đột nhiên nhắc tới thần tử. Một bên, ánh mắt của phó trưởng môn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không nói gì. trưởng môn nhân là chúa tể cùng khống chế giả tuyệt đối của tông phái. Muốn nói điều gì, làm quyết định gì đều không để cho người khác hoài nghi. Mọi người chỉ có thể tuân theo. Đúng là có chuyện này. Lâm Hy đáp một tiếng, muốn giải thích một chút, nhưng suy nghĩ lại là làm điều thừa nên bỏ qua. Loại đại phái như Thần Tiêu Tông có thể ngồi lên vị trí trưởng giáo là nhân vật như thế nào? Há có thể không biết chuyện phát sinh trong thời không chủ thành? Còn cần hắn đến giải thích sao? Thần tử là sống lưng của tông phái, ngày sau cần gánh vác chuyện lớn của tông phái đối kháng thần, ma yêu. Ngươi chọc giận hắn thật sự là không khôn ngoan, giới luật của Thần Tiêu Tông đồng môn gây rối là tối kỵ. Lần này coi như xong, sau này không nên có nữa. Chương 1258 một năm 2. Trưởng môn Thần Tiêu Tông hơi khẽ cau mày, thản nhiên nói, thanh âm cũng là không cho phép nghi ngờ. Cái gì? Tựa như một đạo lôi đình phách lên đỉnh đầu, thân thể Lâm Hy run lên, trên mặt bá một cách hiện lên vẻ đỏ hồng. Rõ ràng là thần tử đối phó hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng đến chỗ của trưởng môn nhân nhưng lại thành hắn chọc giận thần tử, còn khiến hắn sau này không nên có nữa. Đây cũng quá bất công rồi. Một cỗ tức giận xông lên đầu. Lâm Hy đang muốn há mồm phân biện, vừa mở mắt lại thấy phó trưởng môn đang nhìn mình, nháy mắt liên tục, âm thầm lắc đầu, ý bảo chính mình khắc chế. Ti. Lâm Hy hít sâu một hơi, miễn cưỡng khắc chế cơn giận của mình. Phó trưởng môn đối với hắn có nhiều chiếu cố, lúc này hắn lại nháy mắt với mình, Lâm Hy phải để ý mấy phần. Lòng bàn tay, lưng bàn tay đều là thịt, thần tử nghĩ muốn giết ta, trưởng môn nhân ngược lại trách cứ ta. Mặc dù mạnh mẽ ngăn chặn tức giận trong lòng, nhưng bất mãn trong lòng lại không dễ dàng tiêu giải như vậy. Phong bảo đại thế giới chính mình nếu như không chịu đựng qua, chẳng phải là chết vô ích rồi. Lâm Hy dù sao cũng là có chút ít đối nhân xử thế. Mặc dù trong lòng có oán khí nhưng đúng là vẫn còn khắc chế được. Trên mặt không có biểu lộ ra. Ta sớm muộn cũng thối vị. Tương lai thần tử kế vị. Các ngươi nếu vẫn có loại quan hệ này sợ rằng đối với ngươi bất lợi. Ta đây cũng là đang lo lắng cho ngươi. Trưởng môn nhân thản nhiên nói. Trong lòng Lâm Hy xẹt qua từng đạo ý niệm. Ngoại giới một mực lưu truyền, cùng thần tử cạnh tranh vị trí trưởng môn nhân tương lai còn có mấy tên siêu cấp thiên tài thiên tư hơn người. Ai chết vào tay ai còn chưa biết. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, trong lòng trưởng giáo kỳ thật đã sớm chọn ra thần tử. Những lời này hôm nay nếu là truyền đi tất nhiên sẽ khiến gợn sóng rất lớn. Chỉ là Lâm Hy không thể nào làm như vậy. Cạnh tranh trưởng môn nhân tạm thời cùng hắn còn không liên quan. Mạo muội trộn lẫn đi vào sẽ bị cho rằng là người ở bên phía thần tử, đưa tới cừu hận, bị thế lực khác kẹp ở giữa, bóp thành phấn vụn. Đệ tử minh bạch. Lâm Hy hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trong ngoài tôn phái, nhược nhục cường thực, lấy thực lực vi tôn. Thực lực hiện tại của ta còn chưa đủ, có nói gì cũng là vô dụng. Bất quá ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, các ngươi đều nhìn lầm người rồi. Trong lòng Lâm Hy oán hận nói, tốt lắm, chuyện ngày hôm nay liền tới đây thôi. Lát sau ta sẽ phát ra ngọc sắc thông báo ngươi trở thành chân truyền đệ tử, cùng với ngươi còn có Long Băng Nhan. Dựa theo quy củ những năm trước, vốn là muốn cử hành một lần quan lễ đại điển long trọng. Nhưng mà vì diện chinh chiến chi địa tổn thất thảm trọng, lại cùng địa ngục đại thế giới chiến một tràng, cộng thêm Thái Nguyên Cung, chân chính chính là nội ưu ngoại hoạn, cho nên nghi thức khánh điển chỉ có thể tạm thời hủy bỏ. Ngươi có ý kiến gì không? Trưởng môn nhân nói. Đệ tử minh bạch. Lâm Hy cung thanh nói. Khánh điển hay không khánh điển chỉ là nghi thức, hắn ngược lại là không sao cả. Mấu chốt là trưởng môn nhân thiên vị cùng sủng ái đối với thần tử khiến cho hắn khó có thể quên được. Long Băng Nhan, không nghĩ tới nàng cũng đột phá đến tiên đạo cảnh rồi. Nhớ tới câu nói sau cùng của trưởng môn nhân, trong lòng Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hủy bỏ khánh điển cũng không chỉ là một mình hắn, có thể thấy được trưởng môn nhân cũng không phải là nhằm vào hắn. Cũng đủ thấy tình cảnh của Thần Tiêu Tông hiện tại cũng đúng là không thể lạc quan. tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Trưởng môn nhân giơ giơ tay áo kết thúc lần tiếp kiện này. Từ chỗ sâu không gian đi ra ngoài, Lâm Hy còn canh cánh trong lòng. Trong lời nói thiên vị của trưởng môn nhân đối với thần tử cùng với để lộ ra ý tứ tương lai thần tử sẽ kế thừa đại thống tựa như một cái đinh ở trong lòng hắn. Nhược nhục cường thực, nhược nhục cường thực a. Cái đạo lý gì, cái cống hiến gì, hết thảy đều là giả dối, chỉ có thực lực mới là chân thật. Thần tử, thực lực của ta không bằng ngươi. Ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng chung quy có một ngày ta sẽ đem ngươi tàn nhẫn đạp ở dưới chân, cho ngươi cũng nếm thử tư bị ngày hôm nay của ta. Trong lòng Lâm Hy hung hăng nói, chuyện ngày hôm nay để cho hắn lính ngộ thật sâu ý nghĩa của tám chữ nhược nhục cường thực, lực lượng vi tôn. Tại sao trưởng môn nhân coi trọng thần tử, đối với hắn lại bất công đến tận đây? Liền bởi vì là thực lực của hắn vượt qua chính mình. Chỉ sợ rõ ràng là hắn muốn đối phó mình cũng có thể hóa đen thành trắng, điên đảo thị phi. Ở trước mặt lực lượng, những thứ khác hết thảy đều là giả. Sư, thân thể Lâm Hy thoáng một cái, hướng Lôi Thánh Phong ở nơi xa lao đi. Lâm Hy chờ một chút. Đột nhiên lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Nờ, Lâm Hy nhướng mày, dưới chân im mặt mà dừng. Xoay đầu lại, chỉ thấy không gian như sóng nước tách ra. Một đạo lam ảnh phong lưu tiêu sái từ chỗ sâu thời không đi ra. Phó trưởng môn, Lâm Hy kinh ngạc trong mắt lướt qua một đạo thần sắc nghi hoặc. Lâm Hy, ta tới chỉ là để cho ngươi biết một cái tin tức. Phó trưởng môn cũng không che đậy, nói ngay vào điểm chính hai chấm. Liền ở mấy ngày trước, chúng ta nhận được một tin tức. Thần tử đã ngưng tụ bán luân tiên dương, bước vào tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh chỉ sợ liền ở trong năm nay rồi. Cái gì? Lâm Hy tâm thần kịch chấn. Thì ra là vậy, không trách được trưởng môn nhân đột nhiên thiên vị thần tử như vậy, thì ra là như vậy. Minh bạch rồi. Bên phía trưởng môn nhân đã có toan tính. Một khi thần tử hoàn toàn cô đọng tiên dương, sẽ chính thức công bố nhân tuyển trưởng môn tương lai của thần Tiêu Tông. Nói đến chỗ này, phó trưởng môn nhìn Lâm Hy một cái thật sâu, dứt lời tay áo vung lên, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Lâm Hy lẩm bẩm nói. Sau khi phó trưởng môn rời đi, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, đắm chìm ở trong rung động mà phó trưởng môn tiết lộ tin tức. Thần tử sắp cô đọng tiên dương, trưởng môn nhân sắp sửa công bố nhân tuyển trưởng môn tương lai. Những tin tức khổng lồ này đều là nghiêng trời lệch đất, đủ để dẫn tới biến thiên trong tông phái. Thần tử danh nghĩa xác định, hết thảy sẽ hoàn toàn không giống như lúc trước. Người khác có lẽ hoàn hảo, nhưng mà Lâm Hy lại biết thần tử đối với mình sinh ra sát ý, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Một khi hắn kế vị, ta ở trong tông sợ rằng không còn mảnh đất cắm chân. Trong lòng Lâm Hy một mảnh ngưng trọng. Thời gian cấp bách chỉ có một năm, ta phải để thăng lực lượng của mình nhanh hơn nữa. Lâm Hy mạnh mẽ siết chặt nắm đấm, trong mắt lướt qua một đạo quang mang, trong ánh mắt một mảnh kiên nghị. Sư, tiếng gió rung động, Lâm Hy trực tiếp xuyên qua hư không trở lại Lôi Thánh Phong. Chương 1259 chân truyền động phủ. Đối với phần lớn đệ tử thần Tiêu Tông mà nói, sinh hoạt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, đây hết thảy là trời long đất lở, chân chính dẫn khởi lên một tràng phong bão khổng lồ. Lâm Hy chưa bao giờ giống như hiện tại, cảm giác được thời gian của hắn là cấp bách như thế. Một năm, chỉ còn lại có một năm thôi. Phích lịch, Lâm Hy vừa mới trở lại Lôi Thánh Phong, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ vang, một đạo thanh sắc lôi đình cự đại kéo qua khoảng không, mang theo lực lượng tính hủy diệt nhất cử phách nhập vào chỗ sâu thương không trên thượng không thần Tiêu Sơn. Ông, trời rung đất chuyển, chỗ sâu thời không truyền đến thanh âm của thần công đại trưởng lão hai chấm. Lâm Hy, động phủ của ngươi đã khai phá tốt rồi. Đây là chìa khóa ra vào. Sau khi ngươi tế luyện là có thể nắm trong tay cấm chế ra vào của động phủ. Chỗ sâu thời không thiểm điện lôi minh, cương phong mãnh liệt. Một tấm hoàng đồng phù lục cao tới hai người từ trong khe hở thời không bay ra. xẹt qua hư không, hướng về Lôi Thánh Phong của Lâm Hy. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hy phất tay áo một cái, khí lãng bàng bạc cuộn ra, một phen tiếp được Hoàng Đồng Phù Lục từ không trung rơi xuống, bao phủ vào trong chân khí, nửa chìm nửa nổi. Trong hư không trọng trọng ừ một tiếng, sau đó khí tức đều biến mất, thần công đại trưởng lão đã đi xa. Đợi thần công đại trưởng lão đi xa, Lâm Hy liền đánh giá cái chìa khóa ra vào động phủ này. Bên trong ẩm chứa chân khí có cấp bậc vô cùng cao, xa xa cao hơn thuần dương tiên khí trên người Lâm Hy. Rõ ràng cho thấy tự thân chân khí của thần công đại trưởng lão ngưng tụ mà thành. Trong đó hàm chứa một cỗ không gian ba động nhàn nhạt, lại còn ẩn chứa không gian quy tắc, đây mới là mấu chốt ra vào động phủ đi. Trong lòng Lâm Hy sáng tỏ. Lão đại, lão đại, đây là cái gì à? Quang mang chợt lóe, địa ngục ma long trên bầu trời phi xuống, rơi vào bên cạnh Lâm Hy. Một bên, Tạp Mễ Lạp mặc dù không nói chuyện nhưng trong mắt cũng tò mò đánh giá Hoàng Đồng Phù Lục Huyền Phù trong tiên khí của Lâm Hy. Lâm Hy đi gặp trưởng môn nhân là rất đột nhiên. Địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp không có ở chỗ đó nên cũng không biết đầu đuôi câu chuyện. Tựa như các ngươi vừa mới nghe được, đây là bằng chứng ta ra vào động phủ. Ta đã trở thành chân truyền đệ tử, tòa động phủ này chính là trong tôn ban thưởng để làm chỗ ở mới cho ta. Ngao, thật tốt quá. Ma đồ nghe vậy ánh mắt sáng lên, không nhịn được hưng phấn ngao kêu lên. Địa vị Lâm Hy nước lên thì thuyền lên, bọn họ đi theo được lợi a. Chủ nhân, chúng ta có thể đi xem một chút không? Tạp Mễ Lạp nói, nhìn Hoàng Đồng Phù Lục khổng lồ trong tay Lâm Hy, nóng lòng muốn thử nói. Thực lực của nội môn đệ tử càng cao, vị trí của phù đảo cũng càng cao. Nhưng đến loại cảnh giới chân truyền đệ tử liền hoàn toàn bất đồng rồi. Đây là chuyển biến về chất. Đối với chỗ ở thứ nhất sau khi Lâm Hy trở thành chân truyền đệ tử, Tạp Mễ Lạp cũng là cực kỳ tò mò. Ha ha, chờ ta tế luyện tấm phù lục này rồi hãy nói. Tâm thần Lâm Hy vừa động, chân khí cuồn cuộn phô sái mà ra. Lấy thực lực đại thiên cảnh của hắn rất nhanh liền tế luyện hoàn thành. Bất đồng với tế luyện pháp khí cùng cấm chế, sau khi tế luyện cái Hoàng Đồng phù lục này, triệt để bị hóa tan, chi thành thiên ti vạn lũ như nước dung nhập vào trong chân khí của Lâm Hy. Một tia không gian quy tắc ẩn chứa trong đó cũng xông vào trong cơ thể Lâm Hy, cùng thân thể và chân khí của Lâm Hy hòa hợp làm một. Sau này, nhất cử nhất động của Lâm Hy đều sẽ mang theo khí tức của đạo không gian quy tắc này, ra vào động phủ hoàn toàn tự do tùy ý. Mà ngược lại, những người khác thì không được. Đây là một cách đặc điểm của động phủ cấm chế. Đi đi, quang mang chợt lóe, Lâm Hy bao lấy ma đồ cùng Tạp Mễ Lạp phóng lên cao, hướng chỗ sâu không trung bay đi. Hắn đã nhìn đến tòa động phủ thuộc về mình ở chỗ sâu thời không. Loại cách nhìn này không phải là dùng ánh mắt, mà là cảm giác của ý thức cùng tinh thần. Đạo không gian quy tắc kia đã vượt qua khoảng cách, đem hắn và động phủ ở chỗ sâu không gian liên lạc chặt chẽ ở chung một chỗ. Oanh, không có bất kỳ trở ngại nào, Lâm Hy, ma đồ, Tạp Mễ Lạp đụng vào chỗ sâu không gian, biến mất ở trong Thần Tiêu Sơn. Không gian thật lớn a. Bất quá, làm sao không có gì cả. Ma đồ cùng Tạp Mễ Lạp tách nhau ra ở trong cả động phủ dạo chơi. Đây là một cái không gian hình chứng vô cùng to lớn, bên trong hết sức trống trải. Chỉ sợ lấy thân thể của địa ngục ma long ở trong đó dạo chơi cũng nhỏ giống như một con kiến. Bất quá ngoài dự tính, trong cả không gian trừ một mảnh dấu vết đao gọt diều đục thô kịch, nhưng cái khác trống rỗng, cái gì cũng không có. Không có cung điện, không có cỏ cây, không có gì cả. Hơn nữa cũng không có linh khí. Đây chính là một cái không gian đơn giản, không còn đặc điểm gì khác. Chủ nhân, động phủ này sẽ không phải cứ như vậy chứ? Có phải hay không đã quên cái gì? Ma đổ đi một vòng, cuối cùng đem đôi mắt mong chờ trở lại trước mặt Lâm Hy, có chút không dám tin tưởng nói. Nơi này thật sự là quá đơn sơ, tựa như là một tờ giấy trắng, không có gì cả. thậm chí ngay cả Lôi Thánh Phong cũng so ra kém hơn, ít nhất trên Lôi Thánh Phong không phải là không có một ngọn cỏ. A, các ngươi còn đang lấy ánh mắt của nội môn đệ tử bình phán nơi này. Lâm Hy cười cười. Chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử là không đồng dạng. Không có những thứ như hoa thảo thụ mục, tù nguyên pháp trận. Vừa vặn là biểu hiện của chân truyền đệ tử thực lực đề thăng. Những thứ này đối với chúng ta đã không cần dùng, tựa như là da lông có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà ngay cả cung điện cũng không có, có phải hay không là quá đơn sơ một chút? Hơn nữa ngay cả nguyên khí cũng không có. Như vậy thoạt nhìn ngay cả huyền phù thánh phong do nội môn đệ tử ở lại cũng so ra kém hơn. Chúng ta chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, còn không bằng trở lại Lôi Thánh Phong. Tiếng gió rung động, hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Nàng vốn là đầy cõi lòng mong đợi, nhưng tình huống thực tế lại là khiến cho nàng thất vọng. Ha ha, tông phái chỉ phụ trách mở động phủ, cung điện là cần phải tự chúng ta đi mua. Mỗi cái chân truyền đệ tử đều là giống nhau, dựa theo yêu thích của mình đi an bài. Có thể trở thành chân truyền đệ tử đều là tài lực hùng hậu, sẽ không để ý một chút tiền nhỏ này. Về phần không có linh khí, Lâm Hy cười cười, bàn tay dương lên. Ông một tiếng, không gian chấn động. Một cỗ thuần dương tiên khí hảo hảo đáng đáng đọng lại như thực chất. Từ chỗ sâu thời không bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Chương 1260 đệ ngũ thần phi thăm dò. Chỗ ở của nội môn đệ tử linh khí dư thừa. Đó là bởi vì có tụ nguyên pháp trận, có thể từ trong đại linh mạch ở sâu trong lòng đất Thần Tiêu Sơn hấp thu linh khí. Loại linh mạch này đối với đệ tử bình thường tu luyện rất hữu hiệu, nhưng đối với đệ tử chân truyền mà nói đã không có cái gì để dùng. Chân truyền đệ tử chỉ cần tiên khí đẳng cấp cao, linh khí đã không cần dùng tới nữa rồi. Động phủ đối với chân truyền đệ tử có ý nghĩa lớn nhất là ở chỗ liền vượt qua các loại quy tắc của tiên đạo đại thế giới. Suy yếu không gian bình chướng, có thể nhanh hơn từ trong vũ trụ hư không hấp thu thuần dương tiên khí. Thanh âm của Lâm Hy ồ ồ như sấm, nói năng có khí phách. Không gian bình chướng của tiên đạo đại thế giới vô cùng vững chắc, cũng vô cùng dày. Đây là bảo vệ cả thế giới ổn định. Nhưng đồng thời đối với các chân truyền đệ tử mà nói, cũng là một tầng trở ngại. Không gian bình chứng của động phủ rất yếu, xa không cường đại như bình chứng của địa thế giới. Như vậy liền có thể nhanh hơn hấp thu càng nhiều thuần dương tiên khí từ trong thời không vị diện của vũ trụ. Đây mới là chỗ trọng yếu nhất của động phủ đối với đệ tử chân truyền. Hơn nữa động phủ phụ thuộc vào thế giới bình chứng mà tồn tại, bản thân cũng đầy đủ an toàn. Tạp Mễ Lạp ngây ngốc, giờ mới phản ứng lại. Nàng quả thật không nghĩ tới vấn đề hấp thu tiên khí, trên thực tế nàng cũng không cần. Là hấp huyết nhất tộc, thực lực của nàng đến từ huyết dịch của chính con mồi, mà không phải là tu luyện giống như tiên đạo tu sĩ. Lão đại, ngươi vừa nói như thế ta thật giống như có phát hiện. Ta ở chỗ này có thể hấp thu hắc ám thâm uyên ma khí dễ dàng hơn. Địa ngục ma long yên lặng cảm thụ trong chốc lát, đột nhiên nói: đây chỉ là Lâm Hy có thể hấp thu chu thiên tiên khí dễ dàng hơn. Nó cũng đồng dạng là có thể hấp thu ma khí ở địa ngục đại thế giới dễ dàng hơn. Địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương cũng không giống nhau, có thể vượt qua hư không trùng trùng, từ trong địa ngục đại thế giới hấp thu ma khí, coi như là một điểm của nó nổi trội hơn Tạp Mễ Lạp rồi. Nhưng mà ngược lại, tồn tại như địa ngục ma long vừa vặn chính là mục tiêu hút máu của Tạp Mễ Lạp. Là tiểu sư đệ sao? Đột nhiên lúc này một cái thanh âm cười khẽ của nữ tử vang lên trong không gian. Cả động phủ cũng khẽ rung động. Trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cái thanh âm này, Tạp Mễ Lạp như có điều suy nghĩ, thần sắc trầm xuống. Nguyên lai là sư tỷ. Lâm Hy cười cười, nhớ tới một người. Sư. Quang mang chợt lóe. Lâm Hy mở ra cửa vào động phủ. Quả nhiên một kim hồng sắc thân ảnh linh lung hấp dẫn, đoan trang trang nhã, dáng vẻ ngàn vạn xuất hiện ở cửa vào động phủ. Ở sau lưng nàng có hai thị nữ sạch sẽ thanh tú huyền phù ở trong hư không, hai tay đang cầm đuôi váy thật dài của nàng. Tiểu sư đệ chúc mừng. không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đạt đến tiên đạo cảnh. Để ngũ thần phi sóng mắt lưu chuyển trong tiếng cười mang theo một loại mị lực đặc biệt. Sư tỷ khen chật rồi, mới vừa bước vào tiên đạo cảnh mà thôi, không có gì lớn. Lâm Hy thản nhiên nói. A, để ngũ thần phi chỉ là cười cười, ánh mắt lướt qua Lâm Hy, nhìn thoáng qua phía sau hắn, cười nói hai chấm. Như thế nào? Liền đứng ở chỗ này nói chuyện, không mời ta đi vào sao? Sư tỷ nói gì vậy? Lâm Hy cười khổ hai chấm. Động phủ của ta còn vừa mới mở ra, bên trong không có gì cả, là một phiến trống giống chân chính, ngay cả chén trà chiêu đãi cũng không có. Nga, lông mày của đệ ngũ thần phi nhẹ nhàng dương lên. Nếu không phải biết rõ, còn tưởng rằng là những câu thoái thác của Lâm Hy. Bất quá đệ ngũ thần phi nhìn vẻ mặt của Lâm Hy cũng không giống giả bộ. Như thế nào, có muốn hay không sư tỷ đưa cho ngươi một kiện cung điện cực phẩm? Đệ ngũ thần phi nhìn Lâm Hy cười hì hì nói. A, hảo ý của sư tỷ xin tâm lĩnh, bất quá vẫn là không cần. Lâm Hy cười cự tuyệt. Vết xe đổ phía trước, phía sau cần tránh xa, ban đầu thỉnh tiên đan liền chứng minh. Đồ của đệ ngũ thần phi đưa không phải là dễ cầm như vậy. Hơn nữa một tòa cung điện cực phẩm cũng không tốn bao nhiêu tiền, lấy thực lực bây giờ của Lâm Hy cũng không để vào mắt. Khanh khách, sư đệ thoạt nhìn gần đây tài đại khí thô không ít rồi a. Như thế nào, có phải hay không chuẩn bị hoàn lại cho ta 1500 điểm cống hiến một chút rồi? Đôi mắt đẹp của đệ ngũ thần phi khẽ lưu chuyển, khóe miệng lại cười nói. Lộp bộp. Nghe đệ ngũ thần phi nhắc đến món nợ lớn 1500 điểm kia, trong lòng Lâm Hy nhất thời lộp bộp nhảy lên một chút, nụ cười cũng có chút miễn cứng rồi. Nói đùa gì vậy? Hắn mặc dù tấn thăng đến tiên đạo cảnh nhưng tài phú cũng tiêu tốn không sai biệt lắm, còn không bằng tài đại khí thô lúc ở tư tiên cấp. Hơn nữa 1500 điểm cống hiến liền tương đương với phải chém giết 1500 yêu ma tiên đạo nhất trọng. Dĩ nhiên, nếu như chém giết yêu ma nhị trọng, tam trọng, phần thưởng sẽ nhiều hơn một ít. Nhưng mặc dù là như vậy, đối với Lâm Hy mà nói, đây cũng là một khoản nợ nần không nhỏ. Sư tỷ, ngươi sẽ không phải là hôm nay cố ý tới của, chính là tới đòi nợ a? Nói thật, ta tạm thời đúng là không có. Lâm Hy vẻ mặt bất đắc dĩ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Ban đầu vì tu luyện phấn toái đại pháp, mượn đến còn là một số lượng không nhỏ a. Khanh khách, tiểu sư để trêu chọc ngươi thôi. Để ngũ thần phi chỉ vào Lâm Hy, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này như trăm hoa đua nở. Lâm Hy cũng nhìn không được bật cười lên. Mặc dù biết mục đích của đệ ngũ thần phi không đơn giản, bất quá lúc ở chung với nàng lại hết lần này đến lần khác khiến ngươi không sinh ra phiền chán. Đây cũng là một loại mị lực đặc thù trên người đệ ngũ thần phi. Ha ha, tiểu sư đệ. Đệ ngũ thần phi liếc Lâm Hy một cái, mắt xanh như nước, giống như vô ý nói hai chấm. Lần này đi vị diện chinh chiến chi địa, Long băng nhan phá vỡ thần chi phong ấm. Tiểu sư để ngươi lại ở nơi nào? Có phải hay không biết chút gì à? Để ngũ thần phi giống như là chỉ điểm, không hề chỉ là đơn giản mặt ngoài. Long băng nhan. Lâm Hy ngây ngốc, vẻ mặt kỳ quái nói hai chấm. Sư tỷ, làm sao ngươi lại hỏi đến cái này? Long băng nhan đạt tới tiên đạo cảnh ta cũng rất kinh ngạc. Bất quá lần này ở vị diện chinh chiến chi địa ta kỳ thật chưa từng thấy qua nàng. Người nói vô ý, người nghe cố tình. Lâm Hy còn không có cảm giác gì. Tạp Mễ Lạp ở phía sau liếc nhìn đệ ngũ thần phi, lại liếc nhìn Lâm Hy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lâm Hy đúng là chưa từng thấy qua Long băng nhan, nhưng nàng lại không như vậy. Ngày đó bay ra chỗ sâu thời không, nàng mơ hồ nhớ được một cái hóa thân của mình trinh sát được tung tích của Long băng nhan. Nhưng Long băng nhan lúc ấy là không có phát hiện, hay là...